chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, trên người nàng mùi nước hoa. Rất nhanh, một truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ Tuyết Vận tập đoàn nữ nhân viên đều biết mua băng vệ sinh có đồ trang điểm đưa sự kiện này. Vương Đại Đông sinh ý bốc lửa, gần một giờ không đến lúc đó ở giữa. Vương Đại Đông băng vệ sinh cùng bộ toàn bộ chào hàng trống không? Soái ca, về sau còn có dạng này hoạt động sao? Các muội tử mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi. Khụ khụ, chỉ này một ngày, quá thời hạn không đợi. Vương Đại Đông khụ khụ nói, một bộ 19.998 nguyên, 100 bộ cũng là 2 triệu. Tuyết Vận hết thảy có hơn 500 tên nhân viên, thoáng một cái, cũng là 10 triệu. Cũng may, bởi vì hắn đặt hàng lượng rất lớn, cho nên có giảm đi giá, nhưng cũng là hơn 5 triệu. Bất quá, có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, 5 triệu thì 5 triệu đi. Muốn là hoa 5 triệu có thể có được Tần Tuyết tha thứ. Vương Đại Đông cảm thấy rất đáng giá. Tần Tổng, ngươi hai cái điều kiện ta đã hoàn thành. Vương Đại Đông đi vào Tần Tuyết văn phòng, hơi có chút đắc chí nói là nói, còn không phải Tần Tổng. Bùi Tây nghe vậy vô ý thức mở miệng, lại bị Tần Tuyết hung hăng chừng liếc một chút, tranh thủ thời gian lấy tay che chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Hừ, chỉ là hoàn thành hai cái mà thôi, còn có cái điều kiện thứ ba đây. Tần Tuyết lạnh lùng nói, Tần Tổng mời nói, ta nhất định hoàn thành. Vương Đại Đông gật đầu, một bên Bùi Tây thật là có chút không hiểu rõ, vừa mới nàng nói cho Vương Đại Đông cái chủ ý kia. Thực vẫn là Tần Tuyết nói với nàng đâu, bằng không, lấy nàng IQ, làm sao có thể nghĩ ra làm như vậy pháp. Rõ ràng là Tần Tuyết gian nan để làm khó dễ Vương Đại Đông. Kết quả gặp Vương Đại Đông kết thúc không thành, vừa tối bên trong nghĩ kế giúp Vương Đại Đông vượt qua kiểm tra. Thật sự là không hiểu, Tần Tổng đến cùng là muốn tha thứ Vương Đại Đông đâu? Vẫn là không muốn tha thứ đâu. Bùi Tây lung lay có chút lộn xộn đầu, dù sao nàng là nghĩ mãi mà không rõ. Chuyện thứ ba cũng là... Vương Đại Đông, người thật muốn đi làm à? Bùi Tây nhíu mày nhìn qua Vương Đại Đông. Tần Tuyết trước hai chuyện xem ra rất khó, nhưng trên thực tế chỉ cần kéo xuống mặt, lại sử dụng một số thủ đoạn, còn có thể làm đến. Có thể cái này chuyện thứ ba, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm đến được chứ. Theo 1000 loại nước hoa, tìm tới đặc biệt 20 loại liền đã vô cùng khó khăn. Hơn nữa còn muốn đem điều phối thành hòa Tần Tuyết trên thân nước hoa một dạng vị đạo. Cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành sự tình nha. Vương Đại Đông, người vừa mới vì cái gì không khoảng cách gần người một chút. Dạng này, có lẽ xác suất thành công càng lớn một chút. Bùi Tây có chút không hiểu hỏi. Tần Tuyết dùng nước hoa là một loại hỗn hợp hình nước hoa. Vị đạo cực kỳ nhạt. Trừ phi cận thân đến nàng 50cm trong vòng, nếu không cơ hồ ngửi không thấy vị đạo. Khoảng cách gần, ta ngửi qua. Vương Đại Đông bình thản nói ra. Vương Đại Đông đương nhiên biết Tần Tuyết tại sao phải cho hắn ra dạng này một cái khảo đề. Nếu như hắn vừa mới tiếp cận đi ngửi Tần Tuyết trên thân mùi nước hoa, như vậy chỉ sợ hắn cũng là hoàn thành sự kiện này, Tần Tuyết cũng chưa chắc hội tha thứ hắn, cho nên, hắn nhất định phải bằng vào trí nhớ, đem thứ mùi đó tìm cho ra. Coi như hắn cuối cùng không thành công, nhưng hắn chí ít hết sức. Liên quan tới vị đạo, tự nhiên cần mời Quân Thiên Túy hỗ trợ. Quân Thiên Túy có thể phân biệt ra được 100 loại tửu hỗn hợp lại cùng nhau mỗi một loại tửu. Cùng tửu hàm lượng là bao nhiêu? Thậm chí có thể nghe thấy được Vương Đại Đông trên thân lưu lại một cái nữ nhân nào đó vị đạo. Đây là hắn cường hạng, 1000 loại mùi nước hoa. Lão đại, nếu như là 1000 loại tửu, có lẽ ta còn có thể làm được. có thể 1000 loại nước hoa. Quân Thiên Túy biểu lộ có chút khó khăn. Hắn khứu giác xác thực rất mạnh, nhưng muốn theo 1000 loại mùi thơm bên trong chọn lựa ra 20 loại. Cái này quá khó khăn, mà lại rất nhiều vị đạo, thực đều là không kém nhiều. Một khi chọn sai, hỗn hợp nước hoa làm sau khi đi ra vị đạo liền sẽ có nhỏ bé khác biệt. Người bình thường nghe thấy không được. Có thể Tần Tuyết cũng là khứu giác cao thủ. Nàng khẳng định có thể đoán được. Làm hết sức mà thôi. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Tốt, lão đại, người trước cho ta miêu tả một chút. Đại khái là một loại gì dạng vị đạo? Quân Thiên Túy gật gật đầu. Khó như vậy sự tình. Liền xem như hắn cũng không có lượng quá lớn nắm. Nếu như là để hắn khoảng cách gần người một chút Tần Tuyết trên thân vị đạo, có lẽ nắm chắc càng lớn một chút. Hiện tại muốn bằng mượn Vương Đại Đông trí nhớ, tìm đến ra cái kia 20 loại mùi thơm, thật sự là quá khó khăn. Tuyết Vận tập đoàn, Tần Tuyết văn phòng, Tần Tổng, ngài cái này chuyện thứ ba, cũng quá khó đi, Vương Đại Đông khẳng định làm không được. Bùi Tây ngẫm lại, không nhịn được nghĩ thay Vương Đại Đông van nài. Điều kiện ta đã xách đi ra, có làm hay không đạt được là hắn sự tình. Tần Tuyết trên mặt không có mảy may cảm tình ba động. Tần Tổng, chẳng lẽ người thật hy vọng hắn thất bại à? Đến lúc này, Bùi Tây tựa hồ cũng nhìn ra một ít gì đó. Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết cảm tình tuyệt đối không tầm thường. Nhớ đến Vương Đại Đông vừa tới công ty thời điểm, Tần Tuyết đối Vương Đại Đông thái độ rất tốt, còn thử đồ đem Vương Đại Đông đào được Tuyết Vận tập đoàn đến. Có thể về sau không biết làm sao, Tần Tuyết đối Vương Đại Đông thái độ đột nhiên thì biến. Giữa hai người cần phải phát sinh qua chuyện gì, làm ngươi việc của mình liền tốt. Tần Tuyết thanh âm có chút lạnh. Nàng tự nhiên không hy vọng Vương Đại Đông thất bại. Có thể nàng cũng biết, coi như lại trải qua 10 lần trăm lần, Vương Đại Đông vẫn là chọn nữ nhân kia. Có lẽ nàng chỉ là để cho mình hết hy vọng càng thêm triệt để một điểm đi. Lão đại, ngươi ngửi một cái nhìn, có phải hay không loại vị đạo này? Thông qua mấy giờ nỗ lực, Quân Thiên Túy đã dựa theo Vương Đại Đông miêu tả tìm ra 19 loại nước hoa, đồng thời tiến hành mấy chục lần tổ hợp. Không phải, Vương Đại Đông lắc đầu. Quân Thiên Túy tiếp tục bận rộn. Cái này đâu, cũng không phải, hiện tại thế nào? Có chút tiếp cận, mấy trăm lần thất bại về sau. Vương Đại Đông ánh mắt rốt cục sáng lên. Không sai, chính là cái này vị đạo. Đạt được Vương Đại Đông khẳng định, Quân Thiên Túy rốt cục tạm thời thở phào. Mấy canh giờ này, gần như sắp đem hắn cái mũi cho ngửi phế. Bất quá còn tốt, cuối cùng tìm tới Vương Đại Đông muốn thứ mùi đó. Thế nhưng là lão đại, tuy nhiên ngươi cảm thấy vị đạo một dạng, nhưng thực khả năng không giống nhau. Dù sao chúng ta chỉ dùng 19 loại nước hoa, còn có một loại cũng không có tìm được. Quân Thiên Túy nhíu mày, dựa theo Vương Đại Đông miêu tả, hắn đã tìm ra 19 loại nước hoa, có thể cái kia lớn nhất loại sau, làm sao cũng tìm không thấy. Xuất hiện loại tình huống này khả năng có 3 loại, loại thứ nhất là hắn bởi vì ngửi quá nhiều nước hoa, khứu giác tạm thời xảy ra vấn đề, loại thứ hai là Vương Đại Đông trí nhớ không chính xác, loại thứ ba là trên thế giới căn bản cũng không có loại kia nước hoa. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập Quân Thiên Túy bả vai. Không quan trọng lắc đầu. Tiểu túy quỷ, ta biết ngươi đã hết sức. Dù sao Quân Thiên Túy chỉ là căn cứ hắn trí nhớ tìm đến nước hoa. Có thể theo 1000 loại bên trong tìm tới 19 loại, đã 10 phần không dễ dàng. Cái kia lớn nhất loại sau, thì liền hắn đều cảm thấy là không phải mình nhớ lầm. Dù sao thời gian trôi qua lâu như vậy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,